Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, bắt lấy. Màu đỏ sậm cùng màu xanh lục ánh đèn xen lẫn, ngẫu nhiên cũng bởi vì điện áp bất ổn mà lóe lên. Cùng cái kia tư tư dòng điện âm thanh, không khí chung quanh biến quỷ dị. Đây cũng không phải là ai đang cố ý phủ lên bầu không khí làm ra tình huống, mà là oán linh oán khí đối chung quanh ma lực sinh ra ảnh hưởng. Từ đó lệnh bên trong loại này có thể lượng biến đến không ổn định kết quả. Uriuri Unosuke không có để ý điểm này nhỏ tình huống. Hắn mặt mỉm cười đi tới mấy cái kia tiểu hài bên cạnh. Vươn tay chộp vào hai cái tiểu hài trên bờ vai. Bắt lại xúc cảm có chút không đúng, có chút mềm mại, có chút hư ảo, bất quá Uriuri Unosuke cũng không có làm sao để ý. Hắn tưởng rằng sợi tổng hợp vấn đề, hoặc là tiểu hài tử mặc trên người ở bên trong cái gì áo bông loại hình. Trên cổ tay thôi miên vòng tay có chút tản mát ra hào quang màu tím. Thôi miên ma thuật thông qua thân thể tiếp xúc truyền đến mục tiêu trên thân. Uriuri Unosuke ý cười sâu hơn, thực là nhẹ nhõm đâu, có lão sẽ cho cái này xe đẩy, hiệu suất biến so trước kia cao hơn mấy chục lần đâu. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hoạch được con mồi. Thật vì đó trước khắp nơi bôn ba, tốn sức loại tâm tư này mình cảm thấy đáng thương đâu. Uriuri Unosuke nghĩ thầm, chuẩn bị đi bắt cái khác tiểu hài. Nhưng là, vừa mới chuẩn bị buông tay ra hắn lại phát hiện. Bị mình bắt lấy bả vai cái kia hai cái tiểu hài. Cái kia vốn nên đã bị thôi miên tiểu hài tử. Lúc này vậy mà trái lại đem cánh tay của hắn bắt lấy. Ui ui, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mất linh sao? Uriuri Unosuke hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút còn đang tỏa ra ánh sáng nhạt thôi miên. Vòng tay, như thế nói một mình đến, nhưng mà, theo hắn như thế cúi đầu, cũng đồng thời thấy được cái kia hai cái nắm lấy cánh tay hắn tay. Đó là xưng là móng vuốt, càng thêm chuẩn xác đồ vật. Đen làn da màu đỏ, hơi khô gầy, từng đạo đường vân tựa như là đột xuất kinh mạch cùng mạch máu. Sắc nhọn móng tay dễ như trở bàn tay cào nát da của hắn. Huyết dịch chảy ra, nhưng không có chảy tới trên mặt đất, mà là dung nhập vào cái kia hai cái móng vuốt bên trong. Giống như bị hấp thu, a biểu, tương đương, Uriuri Unosuke hơi kinh ngạc. Hắn thử vùng vẫy một hồi, nhưng là cái kia hai cái nhìn rất là thật nhỏ móng vuốt. Lực lượng lại là ngoài ý muốn đại đâu. Bắt lấy a, bắt lấy nữa nha. Mấy cái tiểu hài phát ra thanh âm như vậy, lời nói kia bên trong lộ ra căm hận cùng vui sướng cảm xúc. Các ngươi, coi như đối ma thuật thế giới lại không hiểu rõ. Uriuri Unosuke lúc này cũng biết mình gặp hiện đại thường thức bên ngoài sự tình. Uriuri Unosuke muốn giãy giụa, muốn nói chuyện, nhưng là, lúc này cổng chung quanh trong bóng tối, lại toát ra rất nhiều móng vuốt. Trên dưới trái phải đều có, những này móng vuốt chộp vào Uriuri Unosuke trên thân, trong đó một cái bắt trên mặt của hắn, đem miệng của hắn quát ở, bị một đống lớn oán linh móng vuốt bắt lấy Uriuri Unosuke vô cùng kinh ngạc. Hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp được loại này quái vật, nhưng là, hắn cũng không có khủng hoảng, hắn biểu lộ biến hung hăng. Dùng hết lực khí toàn thân bắt đầu giãy giụa nhưng mà vừa mới hai cái tiểu hài quỷ chảo liền để hắn khó mà tránh thoát. Lúc này hơn 20 cái oán linh quỷ chảo bắt ở trên người hắn. Hắn càng không cách nào kiếm. Đây là một cái quỷ chảo chủ nhân từ trong bóng tối chui ra. Chính là Kairi. Nàng xem thấy Uriuri Unosuke tay phải mơ u bàn tay bên trên lệnh chú. Dùng đến mang theo khàn khàn âm trầm âm điệu tự mình lẩm bẩm. Cái này không thể lưu. Vật này rất nguy hiểm. cắt đứt nó, thu được Nghiêu Khôi đưa cho Cùng Chi. Thức, những này oán linh biết lệnh chú. Sơ phần loại vật này, Kairi chuẩn bị đi trong phòng tìm một chút nhìn có hay không đau. Bất quá, nàng vừa mới quay người liền ngừng lại. Sau đó có chút mộng bức lần nữa xoay người lại. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút mình móng vuốt nắm lấy cái kia cái tay gãy. Lại nhìn Uriurigunosuke, cánh tay phải của hắn quả nhiên là đủ cổ tay trực tiếp gãy mất. Máu tươi chính rầm rầm phun dũng mãnh tiến ra. Lấy được, cái này là thế nào lấy xuống? Kairi mình cũng rất nghi hoặc, hỏi một chút cái khác oán linh. Cái khác oán linh cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn liền thấy Kairi một đổi, cái kia tay liền bị lục soát xuống. Oán linh nhóm không có cái nào biết là nguyên lý gì. Nhưng là, sau đó bọn hắn phát hiện, có vẻ như Uriurigunosuke thân thể đối với bọn hắn tới nói biến vô cùng yếu ớt. Bọn hắn móng vuốt có thể tùy tiện xé rách nó làn da cùng huyết nhục. Liền ngay cả xương cốt, cũng có thể một chút điểm xử lý đoạn, bóp nát, thậm chí so dùng đao càng thêm nhẹ nhõm. Oán khí từ oán linh nhóm trong linh thể tuôn ra, sau đó tiến vào Uriurigunosuke thân thể. Thân thể của hắn bị nguyền rủa. Lời nguyền này không chỉ là sẽ giảm xuống thân thể tố chất của hắn, còn sẽ khiến cho nguyền rủa hắn oán linh đối thương tổn của hắn gia tăng. Nếu như dùng trò chơi mà nói, oán linh nhóm đối với bọn hắn chỗ oán hận mục tiêu có được đặc công hiệu quả. Với lại, loại này đặc công hiệu quả còn có thể điệp ra. Gia nhập là một cái thực lực đại khái 10 cấp tả hữu oán linh tại Uriurigunosuke bên người nguyền rủa hắn. Như vậy Uriurigunosuke nhận tổn thương có thể sẽ gia tăng 50%. Có hai cái lời nói liền là gia tăng 100%. Như thế suy ra, hai tầng 7 nguyên rủa liền là nhận oán linh tạo thành tổn thương gia tăng gấp 10 lần. Đây cũng chính là bởi vì Uriurigunosuke cơ sở vẫn là cùng người bình thường không sai biệt lắm mà. Thôi, thực lực mạnh, đối nguyên rủa kháng tính tự nhiên cũng cường. Hướng Astoria loại kia A cấp đối ma lực. Đối mặt lời nguyền này ngay cả 10% tổn thương tăng thêm cũng sẽ không có. Uriurigunosuke bị oán linh nhóm lôi kéo vào trong nhà. Những cái kia vẫn như cũ hôn mê tiểu hài bị oán linh nhóm ném ra quán bar. Tùy ý ném ở hẻm trên đường phố. Những này oán linh nhóm không có tiến hóa thành ác linh, cho nên sẽ không đối những sinh vật khác tiến hành chủ động tổn thương, nhưng cũng sẽ không hảo tâm đi trợ giúp bọn hắn. Coi như là đồng bệnh tương liên cũng giống như vậy, trở thành oán linh trong bọn họ trong lòng cơ bản đã không có hiền lành tồn tại. Uriurigunosuke được an trí tại một cái ghế bên trên. Oán linh nhóm dùng dây thừng cùng băng dán trói lại hắn. Thân thể đã không trọn vẹn, không ít bộ vị Uriurigunosuke đang đau nhức bên trong liều mạng giấy dựa, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Hắn lúc này thật giống như trước đó những người bị hại kia. Gia hại người vào lúc này biến thành người bị hại, mà người bị hại lúc này biến thành gia hại người. Bọn hắn vây quanh Uriurigunosuke, đem nguyền rủa cùng thống khổ thực hiện ở trên người hắn. Chỉ về thế mà cảm thấy vui vẻ. Oán linh nhóm phát ra tiếng cười. Bọn hắn cái kia vặn vẹo, khan khan, âm trầm tiếng cười không có chấn động không khí, bởi vì đó là linh hồn thanh âm. Hẻm bên ngoài, một cái đi ngang qua người đi đường đột nhiên dùng mình một cái. Toàn thân run lên lắc lắc cánh tay của mình, nhìn chung quanh một chút, mặc dù không có lấy đến thứ gì, nhưng là cái kia cỗ cảm giác không thoải mái thiếu nghi ngờ quấn tại ngực của hắn. Hắn vội vàng bước nhanh rời đi. Tại đi ra ngoài 500-600 mét sau mới cảm giác hơi dễ chịu một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.